Chương 005, lạn thành viên nổi lên, hoa này ẻ thảo kẹo. Mở ra hồng bao về sau Bạch Dạ nháy mắt liền cảm giác một cỗ lực lượng chảy vào thể nội. Tiếp lấy Bạch Dạ cảm giác toàn bộ cá ướp muối đều đang thuế biến. Quá trình này chỉ có một cái thoải mái chữ để hình dung, tỉ như lúc đầu chỉ là có đường cong cơ bụng biến thành rắn chắc cơ bụng, bên cạnh cơ chờ nhìn một cái không sót gì, còn có cánh tay bắp chân chờ đều xuất hiện chỉnh tề mà mỹ quan bắp thịt. Nếu như nói Bạch Dạ xoáy khí bề ngoài có thể đánh 95 phần, như vậy hiện tại tăng thêm cái này một thân chỉnh tề mỹ quan bắp thịt, tuyệt đối có thể đạt tới vô số nữ tính trong ngộng nam thần cấp. Đương nhiên, biến hóa không chỉ là Bạch Dạ bề ngoài, càng là nội tại hiện tại ta hẳn là sẽ không yếu tại phổ thông võ dị năng giả a, thậm chí có lẽ bị bọn hắn càng mạnh titan thân thế, mặc dù không có giới thiệu, nhưng Bạch Dạ đã suy đoán đến cái gì. Bà tờ ngộ nở tư thả nổ thân là vĩnh hằng nhất tộc, titan tộc thể chất. Trong nguyên tắc thả nổ có được gần như không cách nào siêu việt lực lượng, lực bền bỉ, năng lực khôi phục cùng nhanh nhẹn độ. Tiêu liên làn da đều là gần như không cách nào phá hủy, nhất là đang đối kháng với lạnh, nóng, điện, phóng xạ, độc, già yếu cùng tật bệnh thời điểm. Thậm chí thả nổ tinh thần cũng là gần như vô địch, có thể làm cho hắn đối với tuyệt đại đa số tinh thần công kích đều có thể sinh ra miễn dịch năng lực. Có thể nói Bạch Dạ mặc dù sẽ không giống thả nổ như thế đột nhiên biến thái như vậy, nhưng là hoàn toàn tương đương với tăng thêm một cái siêu cấp bờ UFF không thể không nói. Cái này khiến Bạch Dạ lập tức liền có được chí ít tự vệ lực lượng. Nha, quả nhiên cá ướp muối có lực lượng vẫn là cá ướp muối. Bạch Dạ có thể gối cao không lo khi vốn đệ mọt, sau đó Bạch Dạ ý thức tiếp tục đắm chìm vô tận thứ nguyên công hội. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa, còn có cái này thao tác cái này công hội thế mà ngay cả ta mẹ dạ no mi có thế phát ra ngoài tối cường hổ cả, tựa hồ nhận thuật cũng được, bất quá ngạch, không có gì. Đệ tam đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng co lại vẫn là không có tiếp tục đem phát biểu hoàn chỉnh phát ra tới. Bởi vì nhận thuật tại công hội kia hai cái đại lao trước mặt, căn bản không có tác dụng gì. A Bạch Dạ một vang chỉ nửa vũ trụ, ngươi hồng bao ta đã thu đến, đối ta hiện tại trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn, cảm ơn, đợi chút nữa ta sẽ lên chuyển the ạ vẹn chờ ba, đến thời điểm ngươi có thể từ nhìn. Đinh, công hội hội trưởng Bạch Dạ đã thượng truyền hoàn chỉnh ký ức văn kiện. Adventure, cuộc chiến vô cực, điểm kích nhưng xem xét. Lần này không cần phải nói, vẫn như cũ là 5 cái phát ra lượng. Thượng truyền hoàn tất về sau, Bạch Dạ liền tạm thời rời đi công hội nói chuyện phiếm bên trong. Titan tộc thể chất hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng loại này thể chất vì Bạch Dạ vừa mới bắt đầu QNZ mang đến cực kỳ đói tiểu tác dụng. Vì vậy Bạch Dạ đi trước điểm một phần thức ăn ngoài, sử dụng hết cơm trưa về sau ý tứ mới trở lại công hội nói chuyện phiếm nơi này. Tối cường hồ cả, trên thế giới không có tuyệt đối ác nhân, QNZ tự nhiên không có tuyệt đối người tốt, hoặc là nói thiện ác căn bản chỉ là đứng góc độ khác biệt. Đệ tam xem hết The Adventure 3, trải qua hắn nhân sinh kinh nghiệm không khỏi cảm thán, thả nổ lập trường liền như là từng cái nhận thôn đồng dạng, đối nội đều là thiện, vì bên ngoài thì làm ác, không có tuyệt đối thiện ác phân biệt, chỉ là lập trường góc độ khác biệt, dù là thả nổ là vì toàn bộ vũ trụ cân bằng cũng là như thế. Vũ trụ bá chủ, không hổ là ta nhận đồng đối thủ, bất quá ta chờ mong làm ngươi hoàn thành mục tiêu tu dưỡng xong về sau, đánh với ta một trận, ta không phải hố lao cha hàng, mặc dù đích thật là lập trường vấn đề, nhưng dứt bỏ điểm ấy, cái này đích xác là một bộ vô cùng đặc sắc tác phẩm. Bạch Dạ, một vang chỉ nửa vũ trụ, thả nấu ngồi tại lơ lửng vương giả, giờ phút này hắn quan sát xong The Adventure 3 về sau, hắn đã chính rõ ràng tương lai, vì cân bằng. Tương lai hắn đã làm ra đầy đủ hy sinh, có thể nói hắn 10 năm bố cục lý niệm cuối cùng hoàn thành, chỉ là vì cái gì cái kia hình tượng bên trong hắn, sẽ không khỏi khiến hắn hiện tại giờ phút này lâm vào trầm tư. Kết quả kia, thật là hắn muốn sao mà tại Bạch Dạ nơi này vừa nổi lên, đột nhiên phát hiện hắn bị người một chút. Hoa ý lẹn theo Bạch Dạ, hội trưởng đại nhân nắm giữ tin tức tựa hồ thật là không tệ à, nói như vậy. Hội trưởng đại nhân QNZ biết tương lai của ta sao, ta không phải hố lao cha hàng, hoa lặn sâu nhất người rốt cục nổi lên uy tối cường hổ cả, danh tự mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mọi người biết nhau một chút cũng không tệ. Hoa ý ghen theo Bạch Dạ lẩm bẩm một tiếng, sau đó đem thử một đầu tin tức phát đi lên. Bạch Dạ, dô xỉ mũ giả ghê tô hoa ý ghen thảo kèo, à. Không nghĩ tới thân phận của ta quả nhiên không thể gạt được hội trưởng sao, thật sự là vừa lên đến liền bị khám phá. ta không phải hố lao cha hàng. Dô sĩ mù giả hê tô vì cái gì cái tên này nghe như vậy nữ tính hóa hẳn là cái này công hội lại có nữ tính sao kinh tối cường hổ cả, vũ trụ bá chủ, một vàng chỉ nửa vũ trụ, Thano, các ngươi cứ như vậy đem ta vứt xuống rồi bạch dạ, ta đích xác biết tương lai của ngươi mà lại bạch dạ tại công hội nói chuyện phiếm bên trong chữ liền phát đến nơi này, hắn thượng chuyển Tokyo Go thế giới bối cảnh tiến vào công hội, bởi vì dô sĩ mù giả hê tô tương lai cùng Thano là hoàn toàn khác biệt kết cục, trong nguyên tắc nàng cuối cùng vì bồi dưỡng đời tiếp theo độc nhãn chi vương, đem mình thân là gỗ chủ động hướng truyền thông tuyên bố thân phận, tại cùng điều tra quan cùng rồng tác chiến bên trong còn trở thành không đầu kiêu trở. Đinh, hội trưởng Bạch Dạ thượng truyền Tokyo gỗ thế giới bối cảnh hoàn thành, thành viên có thể lựa chọn xem xét. Thế giới bối cảnh thượng truyền hoàn tất về sau, cơ hồ lập tức liền có thêm 5 cái xem xét lượng. Hoa ý ghe tào kèo, từ hội trưởng lời nói đến xem. Tương lai của ta xem ra cũng không phải là như vậy một phen xuôi gió xuôi nước, bất quá ta sẽ cố gắng vượt qua. Ta không phải hố lao cha hàng, tê hê tô tiểu thư, xem ra ngươi chỗ cái kia thế giới cũng không khá lắm a tiểu liền trong công hội trước mắt xem ra tính cách lớn nhất tùy tiện ta không phải hố lao cha hàng cũng không nhịn được cau mày biểu lộ bao, hiển nhiên là bị Tokyo gỗ thế giới bối cảnh bị kinh ngạc đến. Tối cường hồ cả, hoàn toàn chính xác. Gao muốn sinh tồn thế mà nhất định phải lấy thịt người làm thức ăn đệ tam xem hết Tokyo Gao bối cảnh về sau, cũng là không khỏi nhíu mày, chờ mặc. Hắn đến không phải đối với cái này chán ghét, mà là loại này rõ ràng hắc ám do thế giới bối cảnh thiết lập để hắn có chút cảm giác quá mức đột nhiên, có chút không thể nào tiếp thu được. Ta không phải hố lao cha hàng, một đu nờ dê, suy nghĩ một chút liền cảm giác dùng mình vũ trụ bá chủ, điều tra quan cùng Gao sao. Đơn giản là cùng ta đối thủ đồng dạng, không có tuyệt địa thiện ác, bất quá, nếu như ta có thể tới cái kia thế giới là gỗ một phương, ta sẽ lấy lực lượng làm cho tất cả mọi người khuất phục, cái gọi là chân lý, chính là người thắng chúa tể hết thảy bổ rổ thân là vật chất tối vũ trụ hải tặc thủ lĩnh, đối thiện ác cũng không có rõ ràng phân chia, QNZ chính bởi vậy. Hắn tính cách cũng là công hội sở hữu người nhất đi thẳng về thẳng. Ta không phải hố lao cha hàng. Hoa manh mới run lẩy bẩy. Một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ, ngày sau hoàn toàn chính xác có cơ hội có thể đo sư cờ một chút, bất quá ngươi không cần trước liền lấy ta khi đối thủ, mà lại ta nhìn nàng cái kia thế giới bối cảnh vũ lực sẽ không cao hơn vũ trụ, ta cho rằng phái ra thủ hạ ta một cái cỏ vở gờ lại là có thể giải quyết hết thảy. Vũ trụ bá chủ, vũ trụ bá chủ. Vậy ta liền phái ra thủ hạ dễ dịu gẳng sụt hoặc là mẹ nạt gặt tùy tiện một cái liền có thể giúp nàng giải quyết. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ta đột nhiên cho rằng vẫn là dứt khoát một chiếc vũ trụ chiến hạm giải quyết thuận tiện. Vũ trụ bá chủ, vậy ta liền.